mẫu thân ta đơn thuần, mẫu thân ta cao ngạo. Ngày đó ta xông lên, đẩy những người đó ra, nhưng bọn họ thấy ta lại muốn cường bạo ta. Đó cũng là lần đầu tiên Thánh Linh Châu trong cơ thể ta bộc phát sức mạnh. Chung quanh đều là lửa, thiêu đốt toàn bộ gian phòng, cũng đốt chết những người buồn nôn kia. Ta cùng mẫu thân được thủy linh lực của Thánh Linh Châu che ở bên trong. Khi chúng ta tỉnh lại đã được hàng xóm đưa đến trong bệnh viện. Từ nơi này lần đầu tiên ta nghe mẫu thân của ta nói cho ta biết thân thế của nàng. Phất Lạc Đế Tư là gia tộc bảo vệ Thánh Linh Châu, cũng chính là gia tộc mà Phụ Hoàng gọi là thần tộc. Nhưng thật ra thần tộc cũng không phải là gia tộc có sức mạnh gì. Mẫu thân nói thời điểm nàng tới cái thế giới này thì Thánh Linh Châu được thờ phụng ở từ đường của Phất Lạc Đế Tư gia tộc. Nếu như không phải là lần này, nàng cũng không nghĩ ra Thánh Linh Châu cư nhiên đi theo sự ra đời của ta tới nơi này. Mà người được Thánh Linh Châu lựa chọn nhất định sẽ là người thừa kế Phất Lạc Đế Tư. Cho nên mẫu thân bắt đầu lo lắng, ta sẽ đột nhiên trở lại Phất Lạc Đế Tư gia tộc. Cho nên khi Thánh Anh nói cho ta biết, ta tới đây là bởi vì Ngũ Linh Châu tụ tập một chỗ mà khởi động sức mạnh của Thánh Linh Châu mới đưa ta dẫn tới nơi này. Ta tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Đã biết trong cơ thể ta có Thánh Linh Châu, ta liền bắt đầu học điều khiển cùng sử dụng sức mạnh của Thánh Linh Châu. Ngay lúc ta cho là cuộc sống của ta cùng mẫu thân có thể liên tục bình yên như vậy, mẫu thân của ta lựa chọn tự sát. Nguyên lai mẫu thân cũng không kiên cường giống như ta nghĩ. Sau khi mẫu thân chết, ta thành cô nhi, nên bị đưa vào sở thu dưỡng. Nhưng thế nào ca ca cũng không chịu để cho ta đi. Ca ca nói với những người đó, đệ đệ không phải là cô nhi, hắn còn có ta là ca ca. Một năm kia ca ca 10 tuổi, một hài tử 10 tuổi muốn chiếu cố một hài tử 7 tuổi. Rất khó khăn, rất khó khăn, mà gia tộc kia có ai sẽ quan tâm thiếu một thiếu gia không có gia thế. Cho nên ca ca theo ta ra ngoài. Sau chuyện này, không biết chuyện gì xảy ra nên bị Gia Gia biết, kia là lần đầu tiên ta nhìn thấy Gia Gia, lão đầu kia cường đại đến mức phụ thân cũng phải né tránh ba phần. Cách chương.